Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha này, Triệu Đại Hải chuyến này ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô rốt cuộc câu được bao nhiêu cá vậy? Thạch Kiệt Hoa vô cùng tò mò chuyện này. Thời gian vừa qua, cha ông, Thạch Quảng Minh, đã luôn túc trực trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải, chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Cụ thể có bao nhiêu lợi nhuận thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, nếu bán hết chỗ cá này đi, nhất là tính theo giá mấy ngày trước Tết Nguyên Đán, thì tổng cộng cũng phải được ít nhất 8 triệu tệ. Thạch Quảng Minh không vội trả lời ngay mà cẩn thận tính toán mất gần 10 phút rồi mới lên tiếng. Hả? Đại Hải ca câu được nhiều cá đến vậy cơ á? Thạch Trung Vi giật mình. Mấy ngày nay cậu luôn túc trực trên thuyền câu, theo Triệu Đại Hải ra biển bắt đông dài, tận mắt chứng kiến khoang thuyền chất đầy cá. Lúc cần ca ở bến tàu, cậu cũng thấy rõ mồn một số lượng nhiều đến mức nào. Nhưng giờ nghe ông nội Thạch Quảng Minh tính ra số cá này bán được tận 8 triệu tệ thì cậu không khỏi kinh ngạc, vượt xa sức tưởng tượng. Cha, nhiều đến thế cơ á? Thạch Kiệt Hoa cũng sừng sốt. 8 triệu tệ tiền ca ư? Con số này thật sự quá kinh khủng. Nếu mà vậy thì Triệu Đại Hải đâu cần phải chạy đi đâu xa xôi, cứ thẳng tiến đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà câu thôi, tha hồ mà kiếm bộn tiền. Thạch Kiệt Hoa lập tức lo lắng, ông ta vốn định bụng Triệu Đại Hải sẽ chịu khó đi mấy chuyến biển sâu, nhưng nếu đảo nhân tạo đá ngầm san hô nhiều cá, dễ kiếm tiền như vậy, thì có khi Triệu Đại Hải lại chẳng mặn mà gì với việc đi biển sâu nữa. Đang nghĩ ngợi cái gì đấy hả? Chuyến này Triệu Đại Hải đúng là câu được nhiều cá thật, nhưng làm gì có chuyện lúc nào cũng được như vậy. Thạch Quảng Minh hiểu rõ Thạch Kiệt Hoa đang lo lắng điều gì. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô có nhiều cá, lại ít người câu, cộng thêm tài câu cá siêu hạng của Triệu Đại Hải, tất cả những yếu tố đó cộng lại mới giúp Triệu Đại Hải thu hoạch được nhiều cá như vậy trong thời gian qua. Nhưng Thạch Quảng Minh giải thích thêm, đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có cấu trúc vô cùng phức tạp, độ khó khi câu cá cũng rất cao. Triệu Đại Hải tuy đã tìm ra được vài điểm câu ngon ăn, nhưng số lượng điểm đó không nhiều. Hơn nữa, nếu cứ câu mãi ở những điểm đó thì cá cũng sẽ cạn. Ngoài ra, số lượng người đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá sẽ ngày càng tăng. Chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ lo ngại việc những điểm câu của mình bị lộ ra ngoài, nên anh không thể cứ vô tư câu cá mà không màng đến gì cả, mà chỉ có thể tranh thủ câu vào một số thời điểm nhất định. Tất cả những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch của Triệu Đại Hải khi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng hiểu ra đạo lý này, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Hừ, 40-50 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ hấp tấp như thế. Đến Triệu Đại Hải còn nghĩ ra được, sao ngươi cứ mãi mờ mịt vậy hả? Thạch Quảng Minh không chút khách khí mắng thẳng. Ấy già. Cha à, nghề thuyền câu cá giờ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việc làm ăn của nhà mình bao nhiêu năm nay bị đám Lý Hồng Quân chèn ép đến khổ sở. Đó là còn chưa kể đến mấy năm gần đây thuyền câu mọc lên như nấm nữa. Từ khi có Triệu Đại Hải lên thuyền nhà mình, chạy có hai chuyến thôi mà khách muốn đặt chỗ đã xếp hàng đến tận năm sau rồi. Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi không gặp, Thạch Kiệt Hoa cười khổ. Triệu Đại Hải đâu chỉ là một cao thủ câu cá đơn thuần, mà là một cao thủ hàng đầu, thậm chí còn có thể giúp người khác câu được cá, lại còn câu được rất nhiều. Ảnh hưởng của anh đối với việc làm ăn của thuyền câu nhà ông là quá lớn. Thạch Kiệt Hoa biết rõ mình đang quá lo lắng nên mới vậy. Thạch Quảng Minh im lặng một hồi rồi thở dài. Mấy năm nay, cạnh tranh trong lĩnh vực thuyền câu cá quả thật vô cùng khốc liệt, vô cùng tàn khốc. Tôm cá ngày càng ít, những người không bắt được cá hoặc câu được ít cá đều nghĩ đến việc chờ người khác ra biển câu, kiếm tiền phí, câu vị. Ông nội, cha, lo lắng làm gì cơ chứ? Đại Hải ca giờ đang hợp tác với thuyền nhà mình, tiếng tăm đã vang xa rồi, thuyền khác làm sao mà cạnh lại. Thạch Trung Vi mấy năm nay vẫn luôn theo thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ra biển, nên cậu hiểu rõ sự cạnh tranh trong nghề này ngày càng gay gắt. Nhưng giờ thì khác rồi, thuyền nhà mình hợp tác với Triệu Đại Hải, danh tiếng đã lan xa, khách đặt chỗ phải xếp hàng dài chờ đợi, sang năm làm thêm vài chuyến nữa thì còn gì bằng. Thạch Kiệt Hoa này, sang năm nói chuyện hợp tác với Triệu Đại Hải, con phải để ý một chút. Chúng ta đã nói với nhau rồi, phần lợi nhuận lớn phải để cho Triệu Đại Hải kiếm. Phải hiểu một điều, chúng ta không chỉ kiếm tiền từ mấy chuyến đi biển chung với Triệu Đại Hải, mà còn kiếm tiền khi Triệu Đại Hải không đi thuyền của mình. Chúng ta cho mượn danh tiếng của Triệu Đại Hải. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Đạo lý này phải nói rõ với những người khác trong đội tàu, phải giải thích cặn kẽ cho họ hiểu. Ai muốn tham gia thì tham gia, không muốn thì tùy họ. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa phải chú ý những điều này. Cha, cha yên tâm đi. Đến đạo lý này mà con còn không nghĩ ra à? Chuyện này con sẽ nói rõ ràng với Triệu Đại Hải. Chúng ta kiếm được lợi nhuận thì phải quang minh chính đại, như vậy mới hợp tác lâu dài được. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đáp ứng ngay tắp lự, trời càng lúc càng tối. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi kiểm tra lại một lượt mấy chiếc thuyền câu neo đậu ở bến tàu, đặc biệt là chiếc thuyền đánh cá chở 5-6 ngàn cân đông dài, sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa mới về nhà. 9 giờ tối, Thạch Trung Vi ăn tối xong thì quay lại chiếc thuyền đánh cá đang neo ở bến tàu. Ông nội, ông mau về nhà ăn cơm đi, ngủ một giấc cho ngon, để cháu trông một mình là được rồi. Thạch Trung Vi bước vào phòng điều khiển, thấy ông nội Thạch Quảng Minh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lào. Thạch Quảng Minh gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, rời thuyền đi về nhà. Thạch Trung Vi rót một chén trà đặc, ngồi xuống ghế nhâm nhi. Trên thuyền đang nuôi 5-6 ngàn cân đông dài, phải có người trông coi mới được. Bến tàu Lãng Đầu. Triệu Đại Hải neo cano xong, nhìn quanh một lượt. Dù chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, rất nhiều thuyền đánh cá vẫn đang chuẩn bị ra khơi. Triệu Đại Hải lên bến tàu, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang bị mấy người đi biển khác vây quanh, anh chỉ cười rồi cùng nhị gia gia Triệu Thạch rời đi trước. Trung Thạch Trụ này, mấy người dạo này toàn đi câu cá với Triệu Đại Hải hả? Ngoặc kép chấm chấm chấm, câu được nhiều cá không? Chắc chuyến này kiếm đậm lắm nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm chấm, ôi dào, sao số mày lại sướng thế hả? Bọn tao mấy ngày nay ra biển mà chẳng có gì ra hồn. Đến tiền tiêu Tết còn chưa kiếm được đồng nào đây này. Lúc mới lên bờ, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã định chuồn ngay, nhưng không kịp, toàn là những người quen hoặc có quan hệ khá tốt lúc đi biển, nên chẳng thể làm bộ không quen biết mà đi thẳng được, đành phải nán lại. Hừ, các ông muốn cái gì đây hả? Chỗ chúng tôi câu cá thì liên quan gì đến các ông? Quan hệ của chúng ta không tệ, nhưng mà chuyện này có thể nói cho các ông biết sao? Trung Thạch Trụ móc bao thuốc lá trong túi áo ra, mỗi người một điếu, mời một vòng. Mấy người kia ai nấy đều tò mò muốn biết dạo gần đây, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân đã theo Triệu Đại Hải đi câu cá ở đâu. Nghĩ bụng mình đâu có ngốc mà đi kể chuyện này ra. Ơ kìa, sao lại không kiếm được tiền chứ? Tài câu cá của Triệu Đại Hải thế nào, mấy người chẳng rõ. Bọn họ đi theo Triệu Đại Hải thì kiểu gì chả được ăn ngon uống đã. Lưu Bân cười hề hề, rít một hơi thuốc, ai mà chẳng biết hắn, Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hiếu đi theo Triệu Đại Hải câu được cả đống cá, kiếm bộn tiền. Chuyện này giấu sao được, đành thừa nhận thôi. Có điều, dĩ nhiên là chẳng ai dại gì khai ra mình với Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ đã kiếm được bao nhiêu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe mấy người quen hỏi han về tình hình đánh bắt dạo gần đây, thầm thấy may mắn vì đã đi theo Triệu Đại Hải ra khơi. Nếu không, năm nay có lẽ đã phải đau đầu nhức óc rồi. Chờ đợi ở bến tàu chừng nửa tiếng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới ai về nhà nấy. Nãi nãi, nhị nãi nãi, chúng con về rồi đây. Triệu Đại Hải còn cách cửa nhà 10 mấy mét đã oang oang gọi lớn. Về đêm, làng trài trở nên tĩnh lặng lạ thường, tiếng hô của anh vọng đi rất xa. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng tiểu nãi hắc sủa, biết con chó nhỏ đang muốn lao ra đón mình, nhưng bị cánh cửa viện giữ lại. Tiểu nãi hắc, giỏi thì mày nhảy ra đây xem nào. Triệu Đại Hải đứng trước cửa, nghe tiếng tiểu nãi hắc đi đi lại lại, kêu ăng ẳng trong sân, bèn trêu nó một câu. Vừa dứt lời, tiểu nãi hắc im bặt, chưa đầy một giây sau, anh bỗng thấy một con chó to đứng chễm chệ trên tường rào. Ôi chà, giỏi dữ vậy ta. Triệu Đại Hải giật mình, tường nhà anh không cao lắm, nhưng cũng phải 1,5 mét chứ chẳng chơi. Vậy mà tiểu nãi hắc nhảy lên ngon ơ, đúng là không phải dạng vừa. Xuống đây, xuống đây. Đứng trên đó làm gì cho oai hả? Triệu Đại Hải vẫy tay gọi tiểu nãi hắc. Tiểu nãi hắc nhẹ nhàng nhảy xuống, quấn quýt quanh chân anh. Triệu Đại Hải xoa đầu nó mấy cái liền. Trời ơi, về thật rồi. Hoàng Kim Đào mở cửa, thấy Triệu Đại Hải, thấy cả Triệu Thạch nữa. À, nhị nãi nãi, chuyện này còn già được chắc, cháu với nhị gia gia đang đứng ngay trước mặt ngài đây này, còn gì? Triệu Đại Hải trêu bà. Nhanh, nhanh, ngoài trời lạnh lắm đấy. Nãi nãi đang nấu cơm trong bếp, chỉ chờ các cháu về ăn thôi. Hoàng Kim Đào kéo tay Triệu Đại Hải, quay người đi vào sân, chẳng thèm để ý đến Triệu Thạch đứng bên cạnh. Triệu Đại Hải bước vào sân, đi thẳng vào bếp, thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa đang tất bật nấu nướng, anh liền sắn tay vào làm. Ôi dào, bận biểu thế này thì có mà chết mệt ấy chứ. Trung Thúy Hoa ngồi trên ghế đầu cạnh bếp, nhìn Triệu Đại Hải nấu cơm. Dạo này anh cứ quanh quẩn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá, có khi về nhà một chuyến cũng chỉ vội vàng rồi lại đi. Nãi nãi, có gì mà mệt chết chứ à? Nhị gia gia ở trên thuyền câu lo cơm nước tươm tất, chỉ việc chờ cháu với Trung Thạch Trụ về ăn thôi. Sướng hơn chán vạn lần so với hồi trước cháu tự lái thuyền ra khơi. Triệu Đại Hải thật lòng không thấy mệt, đúng là dạo này vất vả hơn, nhưng so với việc tự mình lái thuyền ra khơi thì vẫn còn sướng chán. Thuê hẳn một chiếc thuyền câu đúng là một quyết định sáng suốt. Triệu Đại Hải mất chừng nửa tiếng để nấu xong bữa tối. Cả nhà dọn ra nhà chính, bày biện đồ ăn lên bàn. Bốn người, anh, nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, quây quần bên nhau ăn bữa cơm chiều. À phải rồi, Đại Hải này, bao giờ thì sang nhà Đinh Tiểu Hương hả cháu? Bà với nhị nãi nãi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cả rồi đấy. Trung Thúy Hoa vừa cầm đũa lên, lại vội vàng đặt xuống. Ăn uống gì tầm này, quan trọng là Triệu Đại Hải đã hỏi han rõ ràng xem nhà Đinh Tiểu Hương khi nào thì cho phép anh đến nhà. Nãi nãi, chiều nay cháu có gặp Đinh Tiểu Hương và hai anh trai của cô ấy. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra buổi chiều, đặc biệt là việc anh đã gặp Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, hai người anh trai của Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương đã hỏi ý kiến gia đình rồi, bảo là sau Tết năm nay có thể cho cháu sang nhà, nhưng chưa ấn định được ngày cụ thể. Chắc Tiểu Hương sẽ gọi điện báo cho cháu, có lẽ vào khoảng mùng 3 tháng giêng hoặc đầu năm. Triệu Đại Hải gắp lia lịa thức ăn, bụng anh đã đói meo rồi. Ôi chao, cuối cùng cũng nghe được tin mừng. Trung Thúy Hoa thở phào nhẹ nhõm, những nếp nhăn trên mặt bà giãn ra, để lộ nụ cười tươi rói. Ôi chao, chị dâu cả ơi, việc này cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Chắc chỉ 2 năm nữa thôi là Đinh Tiểu Hương về làm dâu nhà mình rồi. Hoàng Kim Đào nhìn Trung Thúy Hoa, bà cũng vui mừng khôn xiết khi nghe được tin này. Ừ, ai bảo không phải thế, chuyện này từ trước đến nay một tay tôi lo liệu đấy. Giờ thì cuối cùng cũng đỡ phải lo lắng rồi. À phải rồi, ăn xong nhanh nhanh chóng chóng, chuẩn bị mấy thứ kia, còn phải xem lại lần nữa. Có gì thiếu, có gì chưa đủ thì phải tranh thủ 2 ngày này mà chuẩn bị cho tươm tất. Trung Thúy Hoa bưng bát canh húp cạn rồi đứng dậy. Nãi nãi, tính bà lại bận bịu rồi đấy, ăn no bụng đã rồi tính sau, có ai giục bà đâu mà sốt ruột thế. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, bà anh đây là còn chưa kịp ăn đã đòi đi làm việc rồi. Kệ ta, Trung Thúy Hoa chẳng thèm nhìn Triệu Đại Hải, quay người rời đi. Hoàng Kim Đào ăn vội mấy miếng cơm, húp xong bát canh rồi cũng đứng dậy, đi vào phòng của Trung Thúy Hoa. Kim Đào này, mấy cái bong bóng ca này thế nào hả cô? Mấy cái này được đấy. Cái này màu sắc có vẻ hơi không ổn thì phải, hay là đổi cái khác đi. Ừ nhỉ, cái này nhìn đúng là hơi kỳ. Cái này cả kích cỡ lẫn màu sắc có vẻ ổn hơn thì phải. Triệu Đại Hải nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng, biết rằng lúc này anh có nói gì cũng vô ích. Dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn cản được nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào dày vào chuyện này. Anh mặc kệ, tiếp tục ăn cơm với nhị gia gia Triệu Thạch. 10 giờ đêm, bóng đêm dày đặc bao trùm lãng đầu thôn, tĩnh mịch đến lạ. Thỉnh thoảng, từ xa vọng lại vài tiếng chó sủa. Triệu Đại Hải ăn tối xong, liếc nhìn gian phòng của bà nội Trung Thúy Hoa. Đã hơn một tiếng trôi qua, bà Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào vẫn còn đang bàn bạc, nói đúng hơn là so sánh, lựa chọn những con cá bống có phẩm chất tốt nhất. Họ xem xét kỹ lưỡng xem chúng có khuyết điểm gì không, nếu có thì phải đổi con khác. Nhị gia gia, cháu muốn về rồi hả? Triệu Đại Hải thấy nhị gia gia Triệu Thạch cầm tàu thuốc đứng dậy, liền hỏi ông có phải định về nhà không? Triệu Thạch gật nhẹ đầu, Hoàng Kim Đào và đại tàu Trung Thúy Hoa cứ bàn đi bàn lại mãi, không biết đến bao giờ mới xong. Triệu Đại Hải thấy giờ đã muộn, nên bảo Triệu Thạch cứ về nghỉ trước. Cậu cầm đèn pin đưa Triệu Thạch về đến nhà, còn bà nội Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào vẫn đang tiếp tục câu chuyện. Chắc là phải nói đến tận sáng mất. Triệu Đại Hải không đi ngủ ngay mà lấy sổ sách ra. Dạo gần đây, cậu và Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thường xuyên ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, cậu cần tính toán lại thu nhập. Không ngờ, ai mà nghĩ được chuyến này lại câu được nhiều cá đến thế này cơ chứ. Triệu Đại Hải mất gần một tiếng mới tính xong. Số cá đã bán thì cố định rồi, giờ cậu cần tính số cá cân được tối nay, ghi lại trọng lượng, kích cỡ, chủng loại và so sánh với giá mà Đinh Tiểu Hương đã thỏa thuận với Ngô Vi Dân, Lưu Cương. Mắt Triệu Đại Hải mở to nhìn con số mà cậu đã cẩn thận ghi trong sổ, có chút không tin vào mắt mình. Tổng cộng, số cá mà cậu cùng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã bán được là 9.157.320 tệ. Triệu Đại Hải tính lại một lần nữa, xác nhận không sai, đúng là đã vượt qua 9 triệu. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, rồi bắt đầu tính toán các khoản chi trong thời gian này. Một khoản lớn là tiền thuê thuyền câu và tiền xăng dầu cho thuyền cùng cano. Tiếp đến là các loại lưỡi câu, mồi nhử, chi phí ăn uống, ngủ nghỉ. Triệu Đại Hải lại mất gần một tiếng đồng hồ mới tính toán rõ ràng. Sau khi trừ hết các khoản chi, lợi nhuận dòng còn lại là 8.523.100 tệ. Triệu Đại Hải nở nụ cười, đúng là cậu đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ câu được nhiều cá, nhưng chi phí cũng không hề nhỏ, lên tới hơn 60 vạn tệ. Tuy nhiên, so với số tiền kiếm được thì vẫn rất đáng, đúng là không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Triệu Đại Hải tính toán xong các khoản, ghi chép rõ ràng từng khoản vào sổ. Ngày mai, Ngô Vi Dân và Lưu Cương sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì thì cậu sẽ rút tiền ra chia cho Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Làm xong mọi việc, Triệu Đại Hải nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng. Cậu liếc nhìn gian phòng bên cạnh, bà nội Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào vẫn còn đang nói chuyện. Triệu Đại Hải biết chắc chắn là vấn đề này sẽ không xong trước khi trời sáng. Cậu xoa xoa trán Tiểu Nãi Hắc đang nằm dưới chân mình, chỉ về phía phòng bà Trung Thúy Hoa. Tiểu Nãi Hắc lập tức đứng dậy, vẫy vẫy đuôi rồi đi vào. Triệu Đại Hải trở về phòng mình ngủ. Mã Hồng Ngọc bước vào phòng, thấy Lôi Đại Hữu đang ngồi trên giường, mặt cô đỏ bừng. Sao giờ này còn chưa ngủ, cũng gần một tháng rồi mới về đấy. Mã Hồng Ngọc đóng cửa phòng lại, cẩn thận khóa trái rồi mới tiến đến chỗ Lôi Đại Hữu. À, giờ vẫn còn sớm mà. Tại tớ hơi hưng phấn, không ngủ được. Chuyến này câu được nhiều cá quá. Lôi Đại Hữu thực sự rất phấn khích. Mã Hồng Ngọc vốn tưởng Lôi Đại Hữu đợi mình là vì có ý gì khác, ai ngờ anh ta lại đang nghĩ đến chuyện câu cá. Sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút, liền hỏi rốt cuộc đã câu được bao nhiêu cá. Nhiều ít thì giờ chưa biết, Triệu Đại Hải mai sẽ cho bọn mình xem tiền. Nhưng chắc chắn là bán được 5-600 vạn tệ. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Cụ thể là bao nhiêu cá thì anh ta, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân đều không rõ lắm, nhưng số lượng đại khái thì trong lòng đã biết, chắc chắn không dưới 5 triệu tệ. Hả? Nhiều vậy cơ à? Mã Hồng Ngọc giật mình. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá hàng đầu, mỗi chuyến Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đi theo đều câu được rất nhiều cá, nhưng chuyến này thật sự là quá nhiều. 5 triệu tệ. Phải câu được bao nhiêu cá mới bán được nhiều tiền như vậy? 2. Nếu không kiếm được nhiều tiền như vậy thì Triệu Đại Hải dám nói với bọn mình là năm nay ăn Tết lớn à? Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ là tớ hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, bọn tớ cũng không ngờ là chuyến này lại câu được nhiều cá đến thế. Lôi Đại Hữu càng nói càng hưng phấn. Chẳng lẽ lại cậu với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cảm thấy mình giỏi lắm chắc? Các anh chỉ là làm công thôi. Mã Hồng Ngọc không hề nề mặt Lôi Đại Hữu. Hả? Cần phải cô nói à? Tớ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân không lẽ chuyện này cũng không biết, cũng không hiểu chắc? Ba người bọn tớ biết rõ mình có bao nhiêu bản lĩnh. Lôi Đại Hữu cười. Lời Mã Hồng Ngọc không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân quả thực không có bản lĩnh gì to tát, nếu không đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì đừng hòng kiếm được số tiền này. Chuyện đó có quan hệ gì chứ? Mấu chốt là tớ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đã kiếm được cả đống tiền. Lôi Đại Hữu dương dương tự đắc. Trời à, sao càng nói anh càng đắc ý thế? Mã Hồng Ngọc lắc đầu. Thế thì không được đắc ý à? Cô không biết đấy thôi, đám người ra khơi đánh cá ở bến tàu, mặc kệ là người trong thôn mình hay thôn khác đều ghen tị lắm đấy. Dù sao thì người ta ra khơi đánh cá hay làm gì cũng là vì kiếm tiền thôi, đúng không? Tớ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân là có quan hệ tốt với Triệu Đại Hải, mới có cơ hội đi theo Triệu Đại Hải kiếm tiền. Trong thôn mình bao nhiêu người, hay các thôn khác bao nhiêu người muốn có cơ hội như vậy, nhưng có được đâu. Lôi Đại Hữu biết rõ, người trong thôn anh hay các thôn khác, hễ ai ra khơi đánh cá, kể cả câu cá, đều muốn đi cùng Triệu Đại Hải. Họ đều biết chỉ cần được lên cano của Triệu Đại Hải là có thể phát tài, nhưng có vớt được cơ hội đâu. Đúng là chuyện như thế. Mã Hồng Ngọc nghe xong Lôi Đại Hữu nói, liền bật cười. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đúng là gặp may mới có cơ hội đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. À phải rồi. Trong thôn hoặc các thôn khác có người cứ lải nhải trước mặt em, là muốn có cơ hội đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển. Em đoán La Lan với Hứa Đông Tuyết cũng thế, chắc cũng có chuyện đó. Trước kia cũng có, nhưng dạo này nhiều lắm. Mã Hồng Ngọc nhớ đến chuyện này. Tuyệt đối không thể chủ quan với vấn đề này đâu nhé. Sắc mặt Lôi Đại Hữu lập tức trở nên khó coi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhắc nhở rằng tuyệt đối không thể làm những chuyện như vậy. Dạ, đầu óc có vấn đề mới bằng lòng làm những chuyện như vậy chứ. Một cái cù cày một cái hố, Triệu Đại Hải cần đến mấy trăm người làm việc cho hắn. Thêm một người nữa, chẳng phải là phải bớt ra một người từ chỗ mấy người các ngươi sao? Nhìn người khác kiếm tiền, mà lại còn kiếm tiền từ chính tiền của chúng ta nữa chứ. Huống hồ chuyện này tôi nói không tính, nghe thì nghe, coi như tôi không biết ai đã nói chuyện này với tôi. Mã Hồng Ngọc trợn tròn mắt, nói một tràng như súng máy. À, không sai, không sai. Đúng là như vậy. Loại chuyện này đến Thiên Vương Lão Tử nói cũng vô dụng. Chúng ta tuyệt đối không được nhắc chuyện này trước mặt Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu suy nghĩ một hồi, ngày mai gặp Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thì phải nói chuyện này, không được phạm sai lầm, càng không được làm mất mặt khi nhắc đến những chuyện như vậy trước mặt Triệu Đại Hải. Đại Thạch Thôn, Đinh Trọng Sơn bận rộn cả ngày, ăn xong cơm tối, ông ngồi uống trà trong phòng khách, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngồi trên ghế salon bên cạnh. Hôm nay các con gặp Triệu Đại Hải à? Đinh Trọng Sơn uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đối diện, rồi lại liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đang trốn trong phòng đóng kín cửa. Dạ, cao lớn, cường tráng, thân thể rất tốt, cho người ta cảm giác vô cùng an tâm, đúng là một người đàn ông làng trài chính thống. Đinh Kiệt nghĩ ngợi rồi nói thêm rằng Triệu Đại Hải làm việc có đầu óc, có trật tự. Con thấy Triệu Đại Hải thế nào? Đinh Trọng Sơn không nói gì thêm, liếc nhìn Đinh Vĩ Quân. Khả năng câu cá của anh ta thật sự rất lợi hại. Thấy những con cá trên thuyền câu ngoài biển, con đoán chừng có thể bán được 5 triệu, thậm chí 6 triệu ấy chứ. Đến giờ Đinh Vĩ Quân vẫn còn chút không tin Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy. Hả? Nhiều vậy sao? Đinh Trọng Sơn ngớ người, danh tiếng Triệu Đại Hải câu cá giỏi đã sớm lan khắp các thôn trấn lân cận, trong khoảng thời gian này anh ta cứ chờ ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, chắc chắn là có thu hoạch không nhỏ, nhưng ông thật không ngờ lại có thể câu được nhiều đến vậy. Bản thân ông là người thu mua tôm cá cua, biết rõ 5, 6 triệu cá thì phải nhiều đến mức nào. Đinh Vĩ Quân vô cùng khẳng định gật đầu, một phần là vì Triệu Đại Hải câu được đều là hàng đáng tiền, một con cá mú mười mấy cân đã có giá trị không nhỏ, lại thêm bây giờ đang gần Tết, giá cả còn cao hơn. Cha, khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải thì không cần phải lo lắng đâu ạ. Đinh Kiệt cầm lấy ấm trà, rót trà nóng vừa pha vào chén trà đã cạn của Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương dù có gả cho ai, cũng phải là người có khả năng nuôi sống gia đình. Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy, khả năng kiếm tiền thuộc hàng nhất đẳng, đây không phải là nịnh nọt gì, mà bản thân nó là một chuyện vô cùng quan trọng. Không thể nào ở nhà mình thì ăn ngon uống sướng, sống cuộc sống sung túc, đến nhà người khác lại phải chịu khổ sở, sống cuộc sống túng thiếu được. Vậy là hai con đều thấy Triệu Đại Hải được cả chứ gì? Đinh Trọng Sơn trực tiếp hỏi Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân về cách nhìn của họ đối với Triệu Đại Hải. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không vội trả lời, cẩn thận suy nghĩ đến mười mấy phút, rồi mới khẽ gật đầu. Cha, theo con thấy, trước mắt thì Triệu Đại Hải không có vấn đề gì. Chỉ không biết anh ta là người thế nào, đối xử với em gái ra sao. Vấn đề này không phải trong thời gian ngắn là có thể nói rõ và nhìn ra được. Tiểu Hương còn nhỏ tuổi, ý con là tạm thời trước mắt không cần đính hôn, càng không được gả vào cửa. Cứ để hai người ở chung thêm vài năm, một mặt là em gái con lớn hơn một chút, có thể trưởng thành hơn, mặt khác là có thể nhìn ra Triệu Đại Hải rốt cuộc là người như thế nào. Đinh Kiệt vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Đinh Tiểu Hương là cục cưng của cả nhà, gả cho ai cũng phải nhìn cho thật kỹ, đây là đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời, tuyệt đối không thể bất cần được. Đúng, vấn đề này không thể vội được. Cứ để hai đứa ở chung rồi xem sao, Triệu Đại Hải có thể thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm. Cha không phải thích câu cá sao? Lúc nào rảnh thì cha có thể đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đi lại vài lần, cha sẽ biết Triệu Đại Hải là người như thế nào ngay thôi. Ý nghĩ của Đinh Vị Quân giống hệt Đinh Kiệt, không thể vội vàng gả Đinh Tiểu Hương đi được, cứ để cô và Triệu Đại Hải ở chung thêm vài năm. Triệu Đại Hải có thể kiếm tiền, biết kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người này thế nào, đối xử với Đinh Tiểu Hương ra sao. Cứ làm như vậy thì ổn thỏa hơn. Đinh Trọng Sơn cẩn thận suy tính một hồi, thấy Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân cân nhắc rất chu toàn. À phải rồi. Cha, hôm nay con và anh hai gặp Triệu Đại Hải, đặc biệt là khi nhìn thấy anh ta câu được nhiều cá như vậy, bọn con đều muốn đi theo cano của anh ta ra biển xem một chuyến. Mấy ngày này việc làm ăn của nhà mình thế nào ạ? Bận hay rảnh, nếu bận qua thì đợi qua năm rồi con đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, còn nếu không bận lắm thì tranh thủ hai ngày này con đi theo anh ta ra biển một chuyến luôn. Thật sự mà nói, con vẫn còn hơi không tin Triệu Đại Hải có khả năng câu cá giỏi đến như vậy. Đinh Vị Quân nhớ lại chuyện muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Ngày mai là 28 Tết, kia là 29 Tết, năm nay là 30 Tết. Hay là 29 Tết, hai đứa con đi theo Triệu Đại Hải ra biển một chuyến đi. Đi xa thì không được đâu, cứ câu ở gần đây thôi. Ngày mai thu mua tôm cá cua thêm một ngày nữa thôi, đến ngày kia là phải dừng lại, chuẩn bị ăn Tết. Việc làm ăn ở sạp hàng ngoài chợ cá chắc phải bận đến chiều 30 Tết. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì. Không thu mua tôm cá cua thì cha có thể ra sạp hàng. Đinh Trọng Sơn nói đến đây, ngừng lại liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín của Đinh Tiểu Hương. Hay là thế này đi. Hay là dứt khoát cả hai đứa con và Đinh Tiểu Hương cùng đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Để Tiểu Hương khỏi lo lắng, cứ thấp thỏm cả ngày. Đinh Trọng Sơn cười, Đinh Tiểu Hương mà biết hai anh trai cô đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì chắc chắn sẽ hơi lo lắng, chi bằng cùng đi cho xong. Đi thôi. Mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Đinh Kiệt đứng lên, đi đến trước cửa phòng Đinh Tiểu Hương, gõ cửa một cái, chuyện này phải để Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại hẹn Triệu Đại Hải thời gian đã. Á, chuyện gì thế này? Đôi tai to như tai thỏ, trông ngộ nghĩnh thật. Đinh Kiệt bước vào phòng Đinh Tiểu Hương, thấy má cô em ửng hồng. Anh biết ngay Tiểu Hương vừa nãy trốn sau cửa nghe lén. Anh hai, có chuyện gì đâu? Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy, đúng là cô vừa trốn sau cửa nghe ngóng, nhưng có chết cũng không thừa nhận. Triệu Đại Hải là người thế nào, em còn lạ gì? Chẳng lẽ em lại lo anh với anh cả nói xấu cậu ta? Đinh Kiệt kéo ghế ngồi xuống, anh đoán chắc Đinh Tiểu Hương đang lo lắng chuyện này. Vâng, em thấy Triệu Đại Hải không tệ, nhưng vẫn muốn biết ý kiến của mọi người thế nào. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ, chuyện của cô và Triệu Đại Hải không chỉ là chuyện riêng của hai người. Cô cần cả lão đa, lão nương, anh cả và anh hai đồng ý. Họ đều là người thân, quan tâm đến hạnh phúc của cô khi lấy chồng. Hai năm nữa em đừng nghĩ đến chuyện cưới xin vội. Em còn nhỏ, bố mẹ muốn em ở nhà thêm vài năm. Quan trọng nhất là cần thêm thời gian để nhìn rõ Triệu Đại Hải là người như thế nào. Đinh Kiệt không vòng vo, nói thẳng quan điểm của anh, Đinh Vĩ Quân và lão đa Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô biết rõ hai năm tới không thể gả vào nhà Triệu Đại Hải. Chuyện này cũng không sao, có thêm thời gian ở bên Triệu Đại Hải cũng tốt, chứ chẳng có gì xấu. À phải rồi. 29 Tết, đi câu cá với Triệu Đại Hải nhé. Anh cả và em sẽ cùng ra biển. Đinh Kiệt báo cho Đinh Tiểu Hương về chuyến đi câu cá. Đinh Tiểu Hương gật đầu, trời cũng đã khuya, cô sẽ gọi điện cho Triệu Đại Hải vào ngày mai để bàn chuyện này. Ngủ sớm đi, mai còn bận nhiều việc lắm đấy. Đinh Kiệt đứng lên, ra khỏi phòng Đinh Tiểu Hương và khép cửa lại. Đinh Tiểu Hương thu dọn đồ đạc rồi lên giường. Hai ngày nay, anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân luôn lo lắng cho chuyện của cô và Triệu Đại Hải. Giờ thì cô đã biết rõ thái độ của gia đình, thần kinh cũng dịu lại. Cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi ngay. 4 giờ sáng, Lôi Đại Hữu trằn trọc không ngủ được. Kỳ lạ, đi biển bao lâu cũng không mệt, về nhà lại ngủ không yên à. Ngủ ngon đi ông. Mã Hồng Ngọc vỗ vai Lôi Đại Hữu, đi làm vất vả bao lâu mới về đến nhà, vậy mà ngủ có 2-3 tiếng đã tỉnh, từ 3 giờ đến giờ gần 1 tiếng rồi. Ai? Không phải là không mệt, mà là không tài nào ngủ được. Lôi Đại Hữu thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mã Hồng Ngọc dứt khoát ngồi dậy. Đây là giường ở nhà chứ không phải cái hố lửa hay cái nồi sắt nóng hổi, chắc chắn có chuyện gì đó. Chuyện này thật bất thường. Không phải bà bảo có nhiều người trong thôn, rồi cả mấy thôn khác, quanh co dò hỏi chuyện cano hay thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải có cần người không à? Lôi Đại Hữu trợn mắt nhìn trần nhà. Lúc đầu Mã Hồng Ngọc kể chuyện này, ông đã cảnh giác, nhưng không để tâm lắm. Giờ nghĩ lại, ông càng thấy lo lắng. Hả? Có gì mà lo, tôi đã bảo rồi, mặc kệ họ nói thế nào, tôi cũng không hứa đâu. Không đời nào tôi nói chuyện này trước mặt Triệu Đại Hải. Mã Hồng Ngọc không ngờ Lôi Đại Hữu mất ngủ vì chuyện này. Không được, tôi phải đi tìm Trung Thạch Trụ với Lưu Bân để nói chuyện này. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Đợi trời sáng rồi nói không được à? Mã Hồng Ngọc gọi với theo, nhưng Lôi Đại Hữu không quay đầu lại, đi ra sân mở cửa rồi khóa lại. Sao phải lo lắng thế không biết? Mã Hồng Ngọc lắc đầu, nhưng rồi bà cũng thấy chuyện này cần phải bàn bạc với Trung Thạch Trụ và Lưu Bân càng sớm càng tốt. Đặc biệt là mọi người phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được ai nói lời hay giúp người khác trước mặt Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu ra khỏi sân, gió biển thổi vào khiến ông rùng mình. Ông nhìn bầu trời tối đen rồi nhanh chân đi về phía nhà Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ. Lôi Đại Hữu đứng trước cửa nhà Trung Thạch Trụ, vừa gọi vừa đập cửa. Một lát sau đèn sáng lên, rồi Trung Thạch Trụ mở cửa bước ra. Có chuyện gì? Trung Thạch Trụ lo lắng, sắc mặt hơi khó coi. Giờ mới gần 5 giờ sáng, Lôi Đại Hữu tìm đến chắc chắn có chuyện quan trọng. Lôi Đại Hữu nhanh chóng kể lại những lo lắng của mình. Hả? Lôi Đại Hữu, ông lo lắng chuyện này làm gì? Trung Thạch Trụ bật cười, nhưng vừa cười được 2 tiếng thì sắc mặt liền thay đổi. Hừ, nghĩ kỹ xem chuyện này là thế nào đi. Lôi Đại Hữu thấy bộ dạng này của Trung Thạch Trụ thì biết ông ta đã hiểu ra. Chuyện này nhìn ngoài thì không quan trọng, nhưng thực tế lại rất hệ trọng. Mẹ kiếp, bọn này chỉ giỏi mơ mộng. Không tự tìm đường mà kiếm tiền đi à? Trung Thạch Trụ chửi một câu. Triệu Đại Hải chưa có ý định mua thuyền câu lớn, mà cano đi câu thì không cần nhiều người. Nếu có người nói giúp trước mặt Triệu Đại Hải, thì trong 3 người ông, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, chắc chắn sẽ có 1-2 người bị loại. Cả 3 người đều biết rõ đi câu với Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền. Đây là cơ hội hiếm có, lỡ mất thì ảnh hưởng lớn lắm. Đúng vậy. Triệu Đại Hải muốn ai đi câu cùng là chuyện của cậu ấy. Không ai được xen vào. Nhưng anh em mình phải tập trung cao độ, một là khi Triệu Đại Hải gọi thì phải làm việc thật tốt. Hay là cả anh em mình lẫn vợ con phải để ý, không được ai chủ quan giúp người khác nói tốt. Chuyện này liên quan đến bát cơm của cả 3 nhà. Không được ngại ngùng, kể cả người thân thích hay bất cứ ai, cũng tuyệt đối không được sơ sẩy. Lôi Đại Hữu nhắc nhở Trung Thạch Trụ phải chú ý chuyện này. Trung Thạch Trụ này, mấy người ngoài kia không thành vấn đề lớn, mặc kệ họ nói gì, anh em mình hay vợ con cũng khó mà gật đầu đồng ý. Nhưng sắp Tết rồi, khách khứa đến nhà nhiều, toàn là người thân xa gần. Nếu họ nhắc đến chuyện này, thì không cần nói đến vợ con, ngay cả anh em mình. Lỡ không để ý mà buột miệng đồng ý giúp họ xin việc với Triệu Đại Hải thì sao? Lôi Đại Hữu lo không phải mấy người trong thôn hay ngoài xã, mà lo chính những người thân thích của 3 người. Phải. Chẳng phải có câu, cướp nhà khó phòng, sao? Vấn đề này đúng là phải cùng trong nhà mặt bà Nương nói một câu. Trung Thạch Chủ thoáng biến sắc, kệ hắn, Lôi Đại Hữu, kể cả Lưu Bân, đều có rất nhiều thân thích, mà phần lớn đều làm nghề đi biển đánh cá. Mấy năm nay, tôm cá ngày càng ít, càng khó đánh bắt, làm ăn cũng chẳng ra gì. Ngày thường, mọi người cũng xem nhau. Chẳng kiếm được bao nhiêu, nên chẳng có gì để nói. Nhưng năm nay, anh cùng Lôi Đại Hữu, Lưu Bân theo Triệu Đại Hải ra khơi, thu nhập cũng khá. Chắc chắn đám thân thích làm cùng nghề trong làng thấy thế sẽ nảy sinh đủ loại suy nghĩ. Chờ đến dịp Tết, họ đến nhà chơi, thế nào cũng lôi chuyện này ra. Nếu không chuẩn bị trước, lại thêm vài chén rượu vào người, rất có thể anh sẽ gật đầu đồng ý nói giúp với Triệu Đại Hải. Chuyện này không đáp ứng thì thôi, một khi đã nhận lời mà không làm, thế nào cũng bị oán trách. Thậm chí, có người còn tung tin khắp nơi, khiến anh mất mặt, mà Triệu Đại Hải cũng khó xử. Trán Trung Thạch Trụ lấm tấm mồ hôi, anh lục túi, lấy thuốc ra, chia mỗi người với Lôi Đại Hữu một điếu, rít vài hơi rồi mới dần bình tĩnh lại. Lôi Đại Hữu, chuyện này không đơn giản đâu, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với vợ tôi, tuyệt đối đừng có mềm lòng mà gật bừa vì nể mặt người nhà. Như thế thì phiền to đấy. Trung Thạch Trụ thầm mừng vì Lôi Đại Hữu đã nghĩ đến chuyện này và nhắc nhở anh. Tiền vào túi người thân thích, chứ có phải của mình đâu. Chỉ khi nào tiền nằm trong túi mình mới là của mình thôi. Phải nói rõ với vợ, cái gì nặng cái gì nhẹ. Đi thôi, chỉ sợ mỗi chuyện này thôi đấy. Trời cũng không còn sớm, cậu về ngủ thêm đi, tôi qua nhà Lưu Bân một chuyến, chuyện này cũng phải nói với cậu ta. Lôi Đại Hữu xua tay, quay người nhanh chân đi về phía nhà Lưu Bân. Mấy hôm nữa là Tết, chắc trong nhà đã bắt đầu có khách đến chơi, nhất là mấy người có ý đồ riêng, biết anh về, thế nào chẳng tìm đến. Cũng có khi họ đến nhà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân từ sáng sớm ấy chứ. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng Lôi Đại Hữu khuất dần, rồi mới về sân khóa cửa, trở vào phòng. Sao thế? Sao Lôi Đại Hữu lại tìm đến giờ này? La Lan vừa nghe thấy tiếng Lôi đại hữu gọi đã tỉnh giấc. Từ lúc Trung Thạch Trụ ra ngoài, cô vẫn thức chờ anh về, chứ không ngủ. Trung Thạch Trụ kể lại chuyện Lôi đại hữu vừa tìm đến nói. Chuyện này anh không được hứa bừa đâu đấy. Dù là thân thích bên nhà anh hay nhà em, tuyệt đối không được gật đầu, tuyệt đối không được nhận lời. Có ngại mặt thì cũng là chuyện nhỏ, chứ thiệt hại là tiền trong túi của mình đấy. Trung Thạch Trụ nhắc La Lan phải đặc biệt chú ý chuyện này. Hả? Nhưng có người là bậc trưởng bối, nếu họ muốn mở miệng nói chuyện này, nói thẳng không được, thậm chí ngay cả trước mặt Triệu Đại Hải nhắc đến cũng không xong, thể nào cũng bị oán trách. La Lan nhíu mày. Hừ, trưởng bối thì sao, không được nhắc là không được nhắc. Ông trời đến cũng không được, nhất định không được làm chuyện này. Anh, Lôi đại hữu với Lưu Bân theo Triệu Đại Hải ra khơi kiếm được bao nhiêu tiền, trong lòng cô không đếm được chắc. Dù là thân thích bên nhà anh hay bên nhà em, nếu họ muốn mở miệng nói như vậy, muốn ép chúng ta nói chuyện này với Triệu Đại Hải, thì tức là họ muốn móc tiền từ túi của mình đấy. Chẳng lẽ trong lòng họ không hiểu đạo lý đơn giản này à? Với loại thân thích đó thì còn khách khí làm gì? Anh ngại mặt thì cứ nói thẳng chủ nhà là em, bảo họ đến tìm em nói chuyện. Trung Thạch Trụ không hề nhượng bộ, anh biết, một khi đã nới lòng, thì không còn là chuyện của một hai người nữa. Có khi cả họ hàng lớn bé làm nghề ca đều nhờ vả anh nói giúp với Triệu Đại Hải ấy chứ. Là Lan nghĩ đến mấy chuyến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi đại hữu theo Triệu Đại Hải ra khơi kiếm được tiền, đầu óc lập tức tỉnh táo. Đúng, anh nói đúng. Bọn họ muốn thế, tức là muốn móc tiền của mình. Tuyệt đối không được. Không cần phải nói với anh, có gì mà phải ngại, ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt em không khách khí đâu, em từ chối thẳng. La Lan đã hiểu rõ mọi chuyện, đặc biệt là khi nghĩ đến những người có ý đồ không tốt, muốn moi tiền từ túi mình, cô thể sống chết cũng không đồng ý. Trung Thạch Chủ thấy La Lan hiểu rõ chuyện này thì yên lòng. Ở cái làng trài này, kiếm tiền đâu có dễ, anh, Lôi đại hữu và Lưu Bân vất vả lắm mới gặp may, được theo Triệu Đại Hải ra khơi, phải trân trọng cơ hội này. Đây là miếng thịt trong bát của mình, ai muốn cướp, đừng trách anh không khách khí. 6 giờ sáng, chân trời bắt đầu lờ mờ ánh bạc, cả bầu trời vẫn âm u nặng nề, thời tiết không tốt. Như quỷ đói đầu thai à? Ăn chậm một chút có chết ai đâu, có ai tranh giành với anh chắc. Mã Hồng Ngọc liếc nhìn Lôi đại hữu đang ngồi xổm bên bếp, bưng bát lớn húp cháo và ăn cá muối sồn sột. Lôi đại hữu không nói gì, một hơi ăn hết ba bát lớn mới dừng lại. Đỡ hẳn, Lôi đại hữu đặt bát xuống, đi một chuyến đến nhà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, nói rõ mọi chuyện. Lúc về, thấy trời cũng gần sáng, anh dứt khoát vào bếp nấu bữa sáng. Mã Hồng Ngọc nghe thấy tiếng động thì dậy giúp. À phải, chuyện này anh phải hiểu rõ trong lòng đấy. Không được hồ đồ đâu đấy. Lôi đại hữu nhìn Mã Hồng Ngọc. Việc này không cần cô lo. Tôi còn lạ gì đạo lý ở đây à? Mã Hồng Ngọc không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Dù là thân thích nào, nói những lời như vậy đều là muốn cướp tiền của mình, không có gì phải nể mặt cả. Lôi đại hữu ăn sáng xong, ngáp một cái, rồi về phòng ngủ. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải bước ra khỏi phòng, tiến ra sân, anh ngước nhìn bầu trời xám xịt. Có vẻ như cơn mưa sẽ kéo đến bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh ghét cái thời tiết này, mùa hè thì còn đỡ, chứ mùa đông, gió biển thổi bút ra bút thịt, thật chẳng dễ chịu chút nào. Hay là lên núi kiếm ít củi về nhỉ, vừa để nhóm bếp nấu cơm, vừa có thể nướng lửa sưởi ấm. Triệu Đại Hải còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong phòng bỗng reo lên. Anh vội vàng chạy vào nhấc máy. Alo, ai gọi đấy? Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ăn sáng, tiện miệng hỏi. Là bà ạ. Đinh Tiểu Hương gọi, bảo ngày mai tức là 29 Tết, cô ấy cùng hai anh trai sẽ đi theo thuyền của con ra biển câu cá. Triệu Đại Hải biết bà nội Trung Thúy Hoa đặc biệt quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến Đinh Tiểu Hương. Ồ, đây là mấy ông anh vợ tương lai, chắc muốn xem mặt thằng em rể, xem nó có bản lĩnh gì thật không đây mà. Hoàng Kim Đào nghe vậy thì tươi cười hớn hở. Ấy già, nhị nãi nãi, vàng thật thì sao lại sợ lửa cơ chứ? Chuyện khác thì con không dám chắc, chứ nói đến câu cá thì con có chút công phu thật đấy. Triệu Đại Hải cười, vỗ ngực tự tin. Cái này còn phải nói sao? Không có bản lĩnh thì làm sao mà câu được nhiều cá như vậy, làm sao mà kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như thế hả? Hoàng Kim Đào gật gù tán thành, Triệu Đại Hải nói chẳng sai một ly. Triệu Đại Hải trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào một lát, thấy sắp đến 10 giờ, anh cầm cuốn sổ ghi chép đêm qua, đi tìm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để chia tiền. Triệu Đại Hải tìm Trung Thạch Trụ trước, sau đó đến nhà Lôi Đại Hữu. Cuối cùng, cả bọn tập trung tại nhà Lưu Bân. Hứa Đông Tuyết thấy Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đến thì niềm nở chào hỏi, dọn bàn pha trà. Sau đó, chị khép cửa sân lại, chị biết hôm nay có chuyện quan trọng cần bàn. Hứa Đông Tuyết vừa ra khỏi nhà, nghĩ ngợi một chút rồi đi tìm Mã Hồng Ngọc ở nhà Lôi Đại Hữu, nhưng không thấy ai. Chị bèn quay sang nhà La Lan, vừa đến cổng, chị đã nghe thấy tiếng Mã Hồng Ngọc và La Lan nói chuyện. Chị gọi một tiếng rồi bước vào sân. Triệu Đại Hải với Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ đến nhà chị à? La Lan thấy Hứa Đông Tuyết thì kéo ghế mời chị ngồi. Ừ, đang ở nhà tôi đấy. Triệu Đại Hải cầm theo cuốn sổ, chắc là cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ tính sổ chia tiền thôi. Tôi không tiện ở lại nên đi ra, vừa nãy tôi ghé nhà Mã Hồng Ngọc không thấy ai, đoán là ở đây nên qua, quả nhiên đúng. Hứa Đông Tuyết gật đầu. Tháng này câu được cũng kha kha kha đấy chứ. Khổ cực bao lâu, cuối cùng cũng được thấy tiền. Hì hì ha ha, có gì mà khổ cực chứ, cứ nghĩ đến số tiền kiếm được thì có khổ hơn nữa tôi cũng chịu được. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Năm nay đúng là có một cái Tết ấm no rồi. Phải rồi, chúng ta nhất định phải nhớ cái chuyện này. Sau Tết, kể cả ngày thường, ai mà hỏi han về chuyện đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì phải ngậm miệng lại, một chữ cũng không được nói ra, gật đầu cũng không được. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan túm tụm lại, trò chuyện rôm rả. Trong nhà Lưu Bân, trong sân im ắng, chỉ có một con chó lớn trốn ở góc tường, nằm im trên đất. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngồi xung quanh anh, ai nấy đều có vẻ hơi căng thẳng, tay cầm điếu thuốc mà quên cả hút. Ủa, sao tôi thấy mọi người có vẻ căng thẳng thế? Triệu Đại Hải vẩy vẩy cuốn sổ trong tay, mở lời trêu chọc. Hắc, không phải là có vẻ căng thẳng, mà là thật sự căng thẳng đấy. Trung Thạch Chủ vỗ vỗ đầu gối. Hai, thời gian một tháng này, câu được nhiều cá thật. Lúc làm thì không thấy gì, chứ tối qua nằm trên giường tính toán, cứ nghĩ đến số cá đã cân hôm qua là tôi lại thấy kích động. Tối qua tôi chẳng ngủ được chút nào. Lưu Bân tối qua đúng là trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng sớm 5 giờ hơn 6 giờ, Lôi Đại Hữu đã đến gọi một chuyến. Giờ thì mắt anh díu lại, anh không phải lần đầu tiên đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, nhưng đây là lần câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Chúng ta không dài dòng nữa. Tối qua tôi đã tính toán hết rồi. Tổng cộng thời gian một tháng, câu được không ít cá đâu. Tính theo giá đã thỏa thuận, bán hết tất cả được 9.157.320 tệ. Tiền kiếm được nhiều nhưng chi phí cũng không nhỏ, hơn 60 vạn tệ, chủ yếu là tiền xăng, mồi câu, rồi tiền ăn uống ngủ nghỉ. Nhị gia gia Triệu Thạch với Thạch gia gia Thạch Quảng Minh dạo này ở trên thuyền, vừa nấu cơm vừa trông coi thuyền, theo giá thị trường trong làng, mỗi người 5.000 tệ tiền công. Cá đầu trơn tính riêng, sổ sách tính riêng, nhị gia gia Triệu Thạch với Thạch gia gia Thạch Quảng Minh mỗi người chiếm 2 phần, còn lại chúng ta mỗi người 1 phần. Sau khi trừ chi phí với tiền công của nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch gia gia Thạch Quảng Minh, thì số tiền còn lại để chia cho 4 người chúng ta là 8.503.100 tệ. Triệu Đại Hải nói rất chi tiết, mất gần một tiếng đồng hồ mới nói xong toàn bộ. Theo như thỏa thuận trước khi ra khơi, số tiền này chia làm 5 phần, các chú mỗi người 1 phần, tôi lấy 2 phần. Tính ra thì, mỗi người các chú kiếm được 1.700.620 tệ. Triệu Đại Hải vừa nói xong, liền đưa cuốn sổ cho Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ nhìn cuốn sổ Triệu Đại Hải đưa mà ngây người ra một lúc lâu, không nói gì, cũng không có động tĩnh gì. Ấy, Thạch Trụ thúc, mau xem sổ sách đi chứ, rồi đưa cho thúc hai với Lưu thúc xem nữa. Tôi đã nói với ông chủ Ngô Vi Dân với ông chủ Lưu Cương rồi, trưa nay họ sẽ chuyển hết tiền mua cá cho tôi. Chiều tôi phải lên trấn mua đồ, các chú xem qua không có vấn đề gì thì tôi chuyển tiền cho các chú luôn. Triệu Đại Hải cầm cuốn sổ vỗ nhẹ vào tay Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ giật mình, vội cầm lấy cuốn sổ. Ấy, Triệu Đại Hải, chúng ta thật sự câu được nhiều cá thế á, bán được nhiều tiền đến vậy á. Trung Thạch Trụ vẫn không dám tin nhìn Triệu Đại Hải, vài chục vạn thì không có gì lạ, nhưng bây giờ Triệu Đại Hải tính ra mỗi người anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều được hơn 1,7 triệu tệ, đây là một khoản tiền lớn đấy. Ấy già, Thạch Chủ thúc, chuyện này còn có thể là giả sao, mấy người các chú câu được bao nhiêu cá dạo này, trong lòng đều rõ mà. Triệu Đại Hải quay sang nhìn, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng có vẻ kinh ngạc, không thể tin được là mình đã kiếm được hơn 1,7 triệu tệ. Trong khoảng thời gian này mà kiếm được nhiều tiền như vậy, một phần là do đảo nhân tạo ở bãi đá ngầm san hô ít người câu cá, vận may của chúng ta lại tốt, câu được rất nhiều cá, mà đa phần đều là hàng có giá. Quan trọng hơn là hiện tại đang giáp Tết, giá cá tương đối cao. Chứ bình thường, dù có câu được nhiều cá thế này, cũng khó lòng kiếm được ngần ấy tiền. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc vì chuyến đi này kiếm được nhiều đến vậy. Ôi! Đại Hải! Đây là vượt quá 170 vạn đó, chứ không phải 17 vạn đâu. Lôi Đại Hữu vô cùng cảm khái. Chưa kể là một tháng, mà kể cả một năm, thậm chí 10 năm, anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cũng chưa chắc kiếm được số tiền này. Anh không hề nói đùa, đặc biệt là mấy năm gần đây, ra khơi đánh bắt cá thật sự rất khó khăn. Tròn một năm trời, mong kiếm được mười mấy vạn thôi cũng là chuyện không dễ. Giờ anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân chỉ vừa theo Triệu Đại Hải ra khơi một tháng mà đã kiếm lời bằng 10 năm, 8 năm trời cật lực rồi. Chứ còn gì nữa? Ai mà ngờ được lại kiếm được nhiều tiền thế này cơ chứ? Lưu Bân mắt tròn xoe một hồi lâu mới hoàn hồn. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều kích động đến nỗi nhất thời chưa bình tĩnh lại được, bèn để lại cuốn sổ sách rồi đi trước. Hai người có tin là chúng ta kiếm được nhiều tiền thế này không? Trung Thạch Trụ không nhìn cuốn sổ trong tay, gạt sang một bên. Trời à, ai mà ngờ được cơ chứ, tớ đến giờ vẫn không tin vào tai mình, không thể tin được là chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Tớ nghĩ hay là Triệu Đại Hải tính sai sổ sách rồi cũng nên. Liêu Bân thật sự không thể tin được là mình cùng Chung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu mỗi người kiếm được hơn 170 vạn. Đây đâu phải là một con số nhỏ. Trước khi ra khơi, Triệu Đại Hải từng bảo với chúng ta là năm nay ăn Tết lớn, giờ thì đúng là năm nay phì đến chảy mỡ rồi. Lôi Đại Hữu gãi gãi sau gáy, cuốn sổ sách Triệu Đại Hải tính quả là kinh người. Triệu Đại Hải về đến nhà, thấy còn sớm, nhớ ra ngày mai phải cùng Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra biển câu cá, nên phải chuẩn bị một chút. Triệu Đại Hải nói với bà nội Chung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào là buổi trưa anh không về ăn cơm, sẽ ăn tạm gì đó trên trấn. Anh phóng xe ba gác ra thị trấn, đến thẳng cửa hàng ngư cụ. Triệu thuyền trưởng, anh dạo này bật vô âm tín luôn. Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải thì nhiệt tình chào hỏi. Cũng phải đến nửa tháng không gặp mặt rồi. Triệu Đại Hải giải thích, dạo gần đây anh toàn đi câu ở những vùng xa hơn, mà đi cũng lâu hơn, có khi về còn không ghé thị trấn, toàn nhờ người mang đồ cần thiết đến thôi. Ngô Quốc Đống nhìn Triệu Đại Hải, muốn hỏi dạo này anh đi câu ở đâu, nhưng nghĩ lại thì thôi. Cái này là bí quyết kiếm tiền của người ta, mình hỏi vậy không hay. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt của Ngô Quốc Đống thì hiểu ý, cũng không để bụng. Triệu Đại Hải không rõ Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân câu cá thế nào, không biết họ quen kiểu câu truyền thống hay là lua, nên định bụng hay là gọi điện hỏi Đinh Tiểu Hương một tiếng, nhưng nghĩ một hồi, dứt khoát mua mỗi loại hai bộ cho chắc. Triệu Hải chọn cần xong, lại mua thêm một số thứ khác, thậm chí cả mồi tôm Nam Cực các loại, mua không ít. Triệu thuyền trưởng, anh định dẫn người ra biển câu cá à? Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải mua nhiều đồ mới thế này thì không kìm được tò mò. Ha ha ha, đúng là chuẩn bị dẫn người ra biển câu cá, nhưng là người nhà cả. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng là anh dẫn người ra biển câu cá, nhưng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đâu phải người bình thường. Ra là vậy à? Ngô Quốc Đống có chút thất vọng. Không biết bao nhiêu người muốn theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, nhưng không tài nào đặt được chỗ. Những khách quen hay mua đồ ở tiệm của anh không biết đã bao nhiêu lần dặn dò là hễ thấy Triệu Đại Hải thì phải tìm cách đặt một suất đi câu cho bằng được. Anh hỏi Triệu Đại Hải mấy lần rồi, nhưng anh đều không gật đầu, không chịu dẫn ai đi. Hôm nay thấy anh mua đồ mới, mà vừa nhìn là biết không phải anh dùng, ban đầu anh nghĩ hay là Triệu Đại Hải bắt đầu dẫn khách đi câu, ai ngờ đâu lại là chuyện như thế. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Quốc Đống, biết anh ta muốn xin cho mấy người kia suất đi câu trên cano của mình. Cơ mà, anh không có ý định này. À mà này, anh có biết ai thích đi câu biển sâu không? Ý tôi là mấy chỗ như khu vực Nam Hải hay giàn số 1 ấy, câu cá ngừ đại dương hoặc cá mú lân ấy. Triệu Đại Hải nghĩ đến chuyện hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Không lo suất đặt trước không ai đi, mà anh cũng hay mua đồ ở chỗ Ngô Quốc Đống, quen biết lâu rồi, nên hỏi thử xem có ai như vậy không. Nếu có thì anh nói với Thạch Kiệt Hoa một tiếng, giữ lại mấy suất cho họ. Ôi dào, sao mà lại không có được chứ? Triệu thuyền trưởng, anh định đi câu biển sâu hả? Mắt Ngô Quốc Đống sáng rực lên, anh nhớ ngay đến chuyện dân câu cá dạo trước xôn xao là Triệu Đại Hải đi hai chuyến biển sâu, kiếm được cả trăm triệu ấy. Nhất là chuyến thứ hai, anh mang thêm mấy người nữa, ai nấy đều câu được rất nhiều cá. Thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa thì anh biết rồi đấy. Qua năm, tôi với ổng có kế hoạch dẫn khách đi câu biển sâu bằng tàu Thượng Hải. Chuyện này cụ thể thế nào thì chưa quyết hẳn đâu, phải đợi qua năm rồi tôi với thuyền trưởng Thạch bàn bạc kỹ mới chốt được. Nếu anh có hứng thú thì tôi giữ cho anh năm suất. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi, nếu Ngô Quốc Đống thật sự hứng thú thì anh giữ lại cho mấy người cũng được. Trời đất ơi! Tuyệt vời, tuyệt vời! Sao lại không có hứng thú được chứ? Phải có chứ? Anh nhất định phải giữ mấy suất này lại cho tôi, chốt vậy đi nhé. Ngô Quốc Đống mừng quính. Ông chủ Ngô, chuyện này chưa cần sốt ruột đâu. Mấy cái suất đi câu này không rẻ đâu đấy. Giá cả bao nhiêu thì giờ còn chưa có đâu, đợi đến khi nào có giá rồi tôi gọi cho anh. Hợp lý thì mình nói chuyện tiếp, không hợp thì cũng không sao. Triệu Đại Hải khoát tay, suất đi câu chuyến này anh hợp tác với Chung Thạch Trụ chắc chắn không rẻ. Đợi đến khi có giá, Ngô Quốc Đống muốn lấy thì lấy, không thì thôi. Giờ đã vội chốt, nhỡ sau này thấy đắt quá thì lại khó xử, không cần thiết phải vậy. Triệu Đại Hải nhắc Ngô Quốc Đống rằng anh ta biết tin này là được, không cần phải nói ra ngay bây giờ, nhất định phải giữ bí mật. Sau khi thu dọn cần câu và những thứ khác vừa mua, anh ta trả tiền rồi chất lên xe ba bánh, vội vã rời đi. Ngô Quốc Đống đứng ngay trước cửa hàng đồ câu, mắt dõi theo chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải mỗi lúc một xa, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Thật rồi, vậy là tin này có thật. Triệu Đại Hải quả nhiên hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Ngô Quốc Đống nhớ lại mấy hôm trước, gã nghe lỏm được tin từ một tay câu cá trong hội, rằng Triệu Đại Hải sẽ hợp tác với Thạch Kiệt Hoa để dẫn khách ra khơi. Lúc đó, gã còn bán tin bán nghi, cho rằng chuyện này khó xảy ra. Triệu Đại Hải đâu cần làm thế, một mình lái cano ra biển câu, hoặc thậm chí là thuyền lớn hơn, tự câu tự ăn đã kiếm bộn rồi, ai ngờ sự tình lại đúng là như vậy. Rốt cuộc Triệu Đại Hải làm thế để làm gì chứ? Có cần thiết vậy không? Cứ một mình ra khơi, tự mình câu cá chẳng phải hơn à? Ngô Quốc Đống vắt óc suy nghĩ mà không tài nào hiểu nổi. Trong khi đám chủ cano, chủ thuyền khác chỉ hận không thể lôi kéo hết thiên hạ về thuyền của mình để câu kéo. Triệu Đại Hải thì ngược lại, xưa nay không mặn mà chuyện chờ người ra biển, giờ lại đột ngột đổi ý. Ngô Quốc Đống nghĩ mãi vẫn không thông, không biết động cơ của Triệu Đại Hải là gì. Mà thôi, lo bỏ trắng răng, quan tâm Triệu Đại Hải làm gì, kệ cha gã đổi ý ra sao. Miễn là gã chịu giữ lại năm cái chỗ câu trên thuyền là được rồi. Ngô Quốc Đống thấy mình hơi buồn cười, Triệu Đại Hải làm vậy chắc chắn có lý do kiếm tiền hơn, gã chẳng cần bận tâm. Điều quan trọng nhất với gã là Triệu Đại Hải vừa mới gật đầu, hứa giữ lại năm vị trí trên thuyền câu. À, lần này có cơ hội tận mắt chứng kiến bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải rồi. Ngô Quốc Đống kích động vung tay. Thời gian gần một năm nay, Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, đã thành huyền thoại trong giới câu cá. Giờ thì gã sắp được tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải trổ tài trên cùng một chiếc thuyền câu. Ngô Quốc Đống quay vào tiệm, về sau quầy ngồi xuống, uống vài ngụm trà, châm điếu thuốc xít một hơi, chậm rãi chân tĩnh lại, rồi chợt nhận ra một vấn đề nan giải. Triệu Đại Hải chỉ hứa có 5 chỗ, chắc chắn phải giữ lại một chỗ cho gã rồi. Vậy 4 chỗ còn lại dành cho ai đây? Ngô Quốc Đống nhíu mày, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Bao năm buôn bán đồ câu, khách quen chí cốt phải có đến cả chục người. Trong lòng bàn tay là thịt, mơ u bàn tay cũng vậy. Chỉ có 4 chỗ, căn bản không đủ chia. Chết cha, giờ làm sao đây? Ngô Quốc Đống càng nghĩ càng nhức óc. Hay là mặt dày xin Triệu Đại Hải thêm vài chỗ nữa nhỉ? Ngô Quốc Đống lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Một khi tin đồn lan ra, người muốn đặt chỗ câu sẽ đông như kiếm cỏ, Triệu Đại Hải cho gã 5 chỗ đã là nể tình lắm rồi. Xin thêm 10, 8 chỗ cũng chẳng giải quyết được gì, thuyền câu đâu có nhiều chỗ, thường chỉ 20, 30 là cùng. Cho dù Triệu Đại Hải nhường hết chỗ trên thuyền cho gã cũng không đủ đáp ứng đám khách quen. Ngô Quốc Đống nhớ lại lúc Triệu Đại Hải rời đi, đã dặn dò kỹ càng, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin, không được để lộ ra ngoài. 2. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Quốc Đống thở dài, chẳng cần Triệu Đại Hải nhắc, gã cũng không dám hé răng. Tin tức mà lộ ra, đám khách quen kia sẽ kéo đến như ong vỡ tổ, mấy tay nghiện câu này chẳng ai dễ xơi, chắc chắn sẽ chặn cửa nhà, chặn cửa tiệm đồ câu đến khi gã đồng ý mới thôi. Phải tìm cách giải quyết ổn thỏa trước đã, tuyệt đối không được lộ tin. Triệu Đại Hải rời khỏi cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Anh tạt vào một quán ven đường lót dạ, rồi ghé qua ngân hàng trên thị trấn, kiểm tra tài khoản. Tiền của Ngô Vi Dân và Lưu Cương đã được chuyển vào. Triệu Đại Hải lập tức chuyển tiền cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mỗi người 170.620 đồng. Sau khi chuyển tiền, Triệu Đại Hải đến thẳng chỗ bán mồi câu chuyên dụng. Ngày mai anh sẽ đưa Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Truyền Quân ra biển câu, mọi thứ phải chuẩn bị thật chu đáo. Anh mua tôm sống, cua sống và bạch tuộc lớn, tôm là mồi, đa năng, loại cá nào cũng có thể câu được. Cua và bạch tuộc sống chủ yếu dùng để câu cá mú, không biết có gặp không, nếu không thì mang về nhà ăn, chứ không được lãng phí. Triệu Đại Hải ghé thêm vài nơi mua sắm lặt vặt, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mới chất lên xe ba gác, chạy về Lãng Đầu thôn. Về đến nhà, Triệu Đại Hải dỡ đồ xuống, phân loại đâu ra đấy. Tôm, cua và bạch tuộc sống được thả vào bể cá, còn tôm nam cực và gạch non thì cho vào tủ lạnh. Sau khi xong việc, Triệu Đại Hải rót một cốc nước, vừa uống vừa tiến đến chỗ bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ngồi chọn đồ. Anh nhìn một lượt, thấy hai bà vẫn đang cân nhắc xem miếng bong bóng cá nào tốt hơn. Nội ơi, nhị nội ơi, các bà làm gì mà kỹ vậy, con thấy miếng nào cũng như nhau cả. Triệu Đại Hải xem một hồi, thật sự chịu không nổi. Mấy miếng bong bóng cá trên tay hai bà đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, chắc chắn là hàng thượng hạng, vậy mà cứ phải so đo xem miếng nào hơn miếng nào một chút, thật là mất công. Không có việc gì làm hay sao mà lượn lờ ở đây? Rảnh thì đi chỗ khác chơi. Trung Thúy Hoa chẳng thèm ngẩng đầu, xua tay đuổi. Triệu Đại Hải đành im thin thít, nếu không bà nội sẽ chẳng khách khí với anh đâu. Triệu Đại Hải uống xong nước, nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi ra ngoài gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra bến tàu của thôn, cùng anh lái cano về phía bến tàu Thạch Giác. Thạch Trụ thúc ạ, tiền của các chú đã vào tài khoản rồi đấy, rảnh thì ra ngân hàng kiểm tra, rút ít tiền tiêu Tết cho nó xong. Triệu Đại Hải đang vội nên lái cano khá nhanh. Ồ, ông Ngô với ông Lưu chuyển tiền nhanh vậy à? Triệu Đại Hải này, đúng như cháu nói, phe này ăn Tết lớn rồi. Cả đời tôi chưa từng kiếm được nhiều tiền thế này đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sáng nay còn thấy choáng váng, sau mấy tiếng đồng hồ, đặc biệt là sau bữa trưa, mới dần tỉnh táo lại. Tôm cá ngoài biển đúng là ngày càng ít, nhưng không phải là không có, quan trọng là có bản lĩnh bắt được hay không thôi. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa quan sát mặt biển xung quanh. Hôm nay đã là 28 Tết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến đêm giao thừa, trên biển vẫn tấp nập tàu thuyền đánh cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu đồng ý, lời này chẳng sai chút nào. Số lượng tôm cá ngày càng giảm, nhưng biển cả mênh mông này đâu thiếu cá. Tuyệt nhiên không phải lời nói suông, Triệu Đại Hải làm sao có thể đánh bắt được nhiều hải sản đến vậy. Ngay cả những người đi cùng anh ra khơi cũng thu hoạch được thành quả tương tự. Thật sự là, lời của Triệu Đại Hải chẳng qua là muốn kiểm chứng xem ai có bản lĩnh hay không mà thôi. Người có năng lực thì được ăn ngon uống sướng, kẻ vô dụng chỉ có nước húp cháo cầm hơi. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu vừa trò chuyện vừa từ tốn lái cano, đến bến tàu thôn Thạch Giác, rồi trực tiếp tấp vào chiếc thuyền đánh cá. Anh Đại Hải, Sao anh lại tới đây? Thạch Trung Vi nghe tiếng động cơ cano, từ trong khoang thuyền bước ra, thấy Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, liền lớn tiếng gọi. Triệu Đại Hải lên thuyền, ngó nghiêng phòng điều khiển xem Thạch Trung Vi bày biện mấy thứ, hẳn là đang trông coi thuyền đánh cá. Anh Đại Hải, anh tới đây để xử lý đám con ghẻ kia à? Vậy thì cứ chuyển hết lên thuyền câu của em đi. Hôm qua, Thạch Trung Vi trông coi đám ghẻ trên chiếc thuyền đánh bắt cua, nhưng ngẫm lại thấy không ổn lắm, buồng nhỏ trên thuyền câu rộng rãi hơn, lại có cả khoang chứa và thiết bị dưỡng khí tốt hơn thuyền kia nhiều, bèn nhờ mấy anh em họ hàng giúp một tay, chuyển hết ghẻ lên thuyền câu. Ồ, vậy chắc tốn không ít công sức nhỉ? Triệu Đại Hải không ngờ Thạch Trung Vi lại làm chuyện này, quả là một việc tốt. Lát nữa ông chủ Ngô Vi Dân với người của ông ấy sẽ đến. Vậy thì cứ chia đều cho mọi người, mỗi nhà 200 cân ghẻ, ai đến trước thì lấy trước. Chiều nay, Triệu Đại Hải đến để giải quyết gần 5.000 cân ghẻ trên thuyền, mỗi người 200 cân đem biếu hết, thêm vào số còn lại trên thuyền. Thạch Trung Vi gật đầu, ghi nhớ lời anh dặn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu đi vào buồng nhỏ, xuống khoang thông nước, vớt ghẻ chất đầy hết túi lưới này đến túi lưới khác, rồi xách lên khoang cano. Bốn người họ, mỗi người 200 cân, thêm phần của Triệu Thạch nữa, vừa vặn 1.000 cân. Triệu Đại Hải sắp xếp gọn ghẻ, hàn huyên với Thạch Trung Vi một lát, hẹn nhau lúc nào rảnh thì tụ tập, rồi lái cano rời bến tàu thôn Cầu Đá, trở về thôn Lãng Đầu. Khi Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về đến bến tàu thôn Lãng Đầu thì trời đã nhá nhem tối, khoảng 6 giờ. Màn đêm mùa đông buông xuống rất nhanh, bến tàu và toàn bộ mặt biển đều chìm trong bóng tối đen kịt. Đèn cũng đã bật sáng từ lâu. Ôi, đây là ghẻ sao? Con nào con nấy to thế? Ái chà, Trung Thạch Trụ, các cậu phát tài lớn rồi, sao chưa từng nghe ai bắt được ghẻ to thế này nhỉ? Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu vừa xách những túi lưới đựng ghẻ lên bến tàu đã thu hút sự chú ý của vài người tò mò, tiếng nói chuyện lớn tiếng khiến những người xung quanh đổ xô đến xem, chớp mắt đã đông nghìn nghịt. Triệu Đại Hải mặc kệ đám đông, leo lên chiếc xe ba gác của mình, chờ 400 cân ghẻ rời bến tàu, không về nhà ngay mà đến nhà nhị gia gia Triệu Thạch trước. Trung Thạch Trụ, mấy con ghẻ trên tay các cậu trông được đấy, bán hết cho tôi đi. Đúng đấy, ghẻ này ngon đấy, bán thế nào cũng được 100 tệ một cân. Bán hết ghẻ này, các cậu có cái Tết ấm no rồi. Trung Thạch Trụ, thường ngày tôi thu mua tôm cá cua của cậu, lần nào mà chẳng trả giá cao nhất. Giờ mấy cậu có ghẻ ngon thế này, không bán cho tôi thì bán cho ai? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu bị đám đông vây kín, có người là dân đi biển, nhưng phần lớn là thương lái thu mua hải sản. Xí, 100 tệ một cân hả? Cái thằng chó chết nào dám ra cái giá đó vậy? Ghẻ nặng 1 cân 2 lạng, 1 cân 3 lạng một con toàn là hàng cao cấp. Hai hôm nữa là sắp đến Tết rồi. Ghẻ này bán lẻ 3-500 tệ một con cũng có người mua ấy chứ. Đừng có lôi cái chuyện thường ngày thu mua tôm cá cua giá cao ra đây. Chẳng lẽ thu mua tôm cá cua của chúng tôi các người không kiếm được đồng nào chắc? Chúng tôi đây là kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt, các người đi một vòng tay không chừng còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Không bán, không bán. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu cãi cọ với đám đông một hồi, gạt người ra rồi bước đi. Đùa à, 100 tệ một cân. Bọn họ coi mấy người là thằng ngốc để lừa gạt chắc. Chu Lập Dương thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu thoát khỏi đám thương lái hải sản kia, đi được khoảng 200 mét, lúc này mới ba chân bốn cẳng chạy theo. Chậm, chậm đã. Đợi, đợi tôi với, đợi tôi với. Chu Lập Dương chặn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lại, chạy một mạch, thở không ra hơi, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ, lục lọi trong túi móc ra điếu thuốc, mười một vòng rồi lại móc bật lửa ra châm. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cùng Lưu Bân không khách khí, nhận thuốc, rít một hơi. Ông chủ Trung, các anh rốt cuộc bắt được bao nhiêu ghẻ vậy? Chu Lập Dương nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu. Hả? Bắt được bao nhiêu ghẻ thì liên quan gì đến anh? Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói đặc, anh biết Chu Lập Dương định giở trò gì, nhưng vô dụng thôi. Nói ít thì chắc chắn không được, nói nhiều thì may ra còn có chút cơ hội sao? Chu Lập Dương cúi đầu liếc nhìn ba túi lưới mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu đang xách trên tay, không cần nhìn cũng biết, mỗi người phải có 200 cân, cộng lại là 600 cân. Chu Lập Dương rất muốn gom hết chỗ ghẻ này. Được thôi, ông chủ Chu, xem như là nể mặt chúng ta thường xuyên giao dịch, đặc biệt là lúc anh thu mua tôm cá cua của chúng tôi, giá cả lúc nào cũng sòng phẳng. Cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Vậy thì nói cho anh biết. Lôi Đại Hữu nói với Chu Lập Dương rằng chuyến này anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải bắt được 5-6 ngàn cân ghẻ. Hả? Nhiều vậy cơ á? Chu Lập Dương có chút trợn tròn mắt, một hồi mới phản ứng được, không khỏi lại cúi đầu xuống nhìn thoáng qua túi lưới mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu đang xách trên tay. 5-6 ngàn cân mà con nào con nấy đều to vượt một cân á? Chu Lập Dương nhầm tính, chỉ riêng số ghẻ này thôi, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ đã kiếm được hơn 1 triệu tệ rồi. Nhiều ghẻ thế này, các cậu ăn hết được à? Sao không đem bán bớt đi? Chu Lập Dương lập tức lớn tiếng, giọng điệu có phần kích động, mấy người đều là dân trài lâu năm, chẳng lẽ không biết giá ghẻ bây giờ ra sao à? Lưu Bân cười xua tay, ấy, ông chủ Chu bình tĩnh nào. Sao chúng tôi lại không biết ghẹ này đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Bọn tôi bắt được đương nhiên là phải bán sạch ấy chứ. Lôi Đại Hữu nhắc nhở, ông chủ Chu này, ông quên là ghẹ này đâu phải do chúng tôi bắt. Chu Lập Dương khựng lại, chợt nhớ ra Liêu Bân và Lôi Đại Hữu làm gì có bản lĩnh bắt được nhiều ghẹ thế này, kể cả câu được nhiều cá như vậy, kiếm được bộn tiền như thế, tất cả đều là nhờ đi biển với Triệu Đại Hải. Hả, Triệu Đại Hải không bán ghẹ à? Nhiệt huyết trong lòng Chu Lập Dương tức khắc nguội lạnh. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, không nói thêm gì, vội vã mang ghẹ về nhà. Ghẹ còn tươi sống, để trên cạn lâu quá thì phí. Họ phải nhanh chóng thả vào ao nuôi thôi. Chu Lập Dương nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của ba người, lắc đầu. Hắn muốn thu mua số ghẹ 5-6 ngàn cân mà Triệu Đại Hải bắt được, nhưng chuyện này không thể nào. Nếu là Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu bắt được ghẹ, chắc chắn họ đã bán rồi. Nhưng nếu là Triệu Đại Hải bắt được, hoặc nhờ Triệu Đại Hải mà họ bắt được, thì rất có thể anh ta sẽ không bán. Vì sao không bán ư? Còn phải hỏi sao, đơn giản là vì anh ta không thiếu tiền. Chu Lập Dương nhìn theo bóng ba người khuất dần, đặc biệt là nhìn vào những con ghẹ trên tay họ, bỗng nảy ra ý định. Không thu được 5-6 ngàn cân thì thu mua 5-600 cân của bọn họ, may ra vẫn kiếm được chút đỉnh. Chu Lập Dương định đuổi theo, nhưng rồi lại dừng bước. Hai, không thể thu được đâu. Hắn thở dài, vẫn là câu nói ấy, nếu ghẹ này là do Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu bắt được, chắc chắn sẽ bán sạch. Nhưng đằng này, nó là do Triệu Đại Hải bắt được, hoặc do anh ta dẫn họ đi bắt, chỉ cần Triệu Đại Hải không bán, thì họ cũng sẽ không bán một con nào. Triệu Đại Hải không bán ghẹ, mà chia cho mọi người ăn Tết. Ai lại đi bán ghẹ được chia cơ chứ? Như thế chẳng khác nào tát vào mặt Triệu Đại Hải, bọn Trung Thạch Chủ có điên mới làm thế. Chu Lập Dương quay người trở về bến tàu. Ông chủ Chu, vừa rồi ông nói gì với bọn Trung Thạch Chủ thế? Số ghẹ trên tay bọn Trung Thạch Chủ chắc phải được 5-600 cân ấy nhỉ? Họ ra giá bao nhiêu, có chịu bán không? Hay là ngày mai đến nhà ba người đó xem sao, ra giá cao hơn một chút, may ra còn mua được. Chu Lập Dương im lặng, chuyện Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Chủ bắt được 5-6 ngàn cân ghẹ, hắn không thể hé răng. Nghe có người tính đến chuyện ngày mai đến nhà Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu để thuyết phục mua ghẹ, Chu Lập Dương cười khẩy. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đây không phải là vấn đề giá cả. Chu Lập Dương châm một điếu thuốc, vừa hút vừa liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải neo đậu ở bến tàu. Hắn thầm đoán chuyến này Triệu Đại Hải dẫn ba người đi câu được bao nhiêu cá, chắc chắn là một con số kinh người, nếu không thì làm sao có chuyện không bán ghẹ cơ chứ. Triệu Đại Hải lái xe ba gác đến trước sân nhà Nhị Gia Gia Triệu Thạch, cất tiếng gọi. Lát sau, cánh cổng mở ra. Nhị Gia Gia. Nhị nãi nãi không có ở nhà mình ạ. Triệu Đại Hải nhìn quanh, không thấy bóng dáng Nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Ừ, chưa về đâu, Triệu Thạch gật đầu. Triệu Đại Hải từ thùng xe ba gác ôm mấy túi lưới đựng ghẹ xuống. Triệu Thạch nhìn rồi lắc đầu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, liền mở túi lưới, lấy ra mười mấy con, vào bếp lấy một cái chậu sắt lớn đựng. Nhị Gia Gia, bình thường ông không đi biển, trong nhà cũng chẳng có ao hồ gì để nuôi ghẹ. Cháu đem số còn lại về nhà nuôi vậy, lúc nào ông muốn ăn hoặc biếu ai thì cứ qua nhà cháu lấy. Triệu Đại Hải biết hai ông bà Nhị Gia Gia Triệu Thạch ăn không hết nhiều ghẹ như vậy, mà nhà cũng không có chỗ nuôi, nên định đem về nhà. Khi nào ông muốn ăn hay biếu ai thì cứ qua lấy, như vậy tiện hơn. À phải rồi, thúc năm nay không về ăn Tết ạ. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, đã là 28 Tết rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng con trai của Nhị Gia Gia. Triệu Thạch lắc đầu, đường xá xa xôi, ngày nghỉ lại ngắn, các cháu nội còn quá nhỏ, đi đường dài mệt mỏi, nên năm nay không về ăn Tết, năm sau tính tiếp. Thế à, Nhị Gia Gia, sau Tết sang nhà cháu chơi, mọi người cùng nhau cho nó náo nhiệt. Triệu Đại Hải nghĩ, sau Tết, anh sẽ cùng bà nội và hai ông bà Nhị Gia Gia ăn bữa cơm tất niên, cho nó vui vẻ. Triệu Thạch không từ chối, gật đầu đồng ý. À phải rồi, Nhị Gia Gia, hôm nọ bẫy lươn không bắt được kha kha cá trâu à? Cháu đã nói với bọn Trung Thạch Trụ rồi, tiền bán cá, ông với Thạch Gia Gia mỗi người 2 phần, cháu với bọn Trung Thạch Trụ mỗi người 1 phần. Triệu Đại Hải nhớ đến chuyện cá trâu. Ừ, cứ thế đi, Triệu Thạch gật đầu. Đây không phải là chuyện mình muốn hay không muốn tiền bạc, mà là luật lệ của dân trại. Nếu ông và Thạch Quảng Minh không nhận số tiền này, thì Triệu Đại Hải và đám Trung Thạch Trụ sẽ rất khó xử. Triệu Đại Hải xin tài khoản ngân hàng của Triệu Thạch, rồi tính lúc nào qua nhà Thạch Kiệt Hoa sẽ xin thêm tài khoản của Thạch Quảng Minh, hôm nào lên thị trấn thì chuyển tiền luôn. Triệu Đại Hải hàn huyên với Triệu Thạch một hồi rồi mới rời đi, trở về nhà. Anh ôm hết ghẹ từ thùng xe ba gác xuống, thả vào ao nước trong sân. Triệu Đại Hải vào nhà, thấy bà nội Trung Thúy Hoa và Nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào vẫn đang loay hoay với mấy cái bong bóng cá, định bụng sẽ nói chuyện này không cần thiết lắm, nhưng rồi lại thôi. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, bây giờ mà nói thì hai bà sẽ không khách khí đâu. Triệu Đại Hải nói với Nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào về việc anh đã hẹn Nhị Gia Gia Triệu Thạch đến nhà ăn cơm vào 30 Tết. Ừ, đông người cho nó náo nhiệt, Hoàng Kim Đào đáp lời, năm nay con cái và cháu chắc đều không về, hai ông bà ăn Tết có chút buồn, có thêm người nhà Triệu Đại Hải thì tốt quá. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức giấc, bước ra sân nhỏ. Anh ngước nhìn bầu trời đã hửng sáng, dù chưa thấy mặt trời đâu cả. nhìn về phía bến tàu, một làn sương mỏng bao phủ, sóng biển lăn tăn. Xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá đang miệt mài làm việc. Triệu Đại Hải thu dọn đồ nghề câu cá rồi lái xe ba gác ra bến tàu, chuẩn bị cho chuyến đi biển. Chào buổi sáng. Triệu Đại Hải, anh đến rồi à? Hôm nay cũng ra khơi sao? Kiếm bộn tiền rồi, sắp Tết đến nơi rồi mà vẫn còn đi biển à? Triệu Đại Hải vừa đến bến tàu, mọi người xung quanh đã ý ới chào hỏi. Anh nán lại trò chuyện vài câu rồi lên cano của mình. Tôm sống, bạch tuộc và cua đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.